Rõ ràng là cô làm sai, nhưng lại làm ra vẻ bị tổn thương, Mộ Dung Trần giận đến mức muốn bóp chết cô. Đúng, tôi chán ghét anh, không được sao? Cô thật ghét anh ta không từ thủ đoạn mà ép buộc cô, bây giờ còn liên lụy đến Dương gia, dù anh ta đối xử tốt với cô thì có lợi ích gì? Vĩnh viễn không bù đắp được lỗi lầm của mình, Tiết Tình Tình em nhất định phải chọc giận tôi đúng không? Không ai bảo anh ở chỗ này để bị sỉ nhục, anh đại khái có thể giống như hai ngày trước ném cô ở nhà, một mình ở ngoài làm đại thiếu gia tiêu dao, cần gì trở về nhìn sắc mặt của cô chứ? Tiết Tình Tình em nói là tự tôi chuốc phiền phức đúng không? Cái cô gái này thật là có bản lĩnh bức người khác đến điên lên. Mộ Dung Trần mặc kệ quần áo trên người có bẩn hay không, cúi người xoay mặt của cô qua đối diện mặt của mình. Cặp mắt tròn tròn bởi vì hai ngày ngã bệnh mà trừng lớn hơn, Tình Tình quật cường không muốn mở miệng nói chuyện với anh. Tôi thật sự tự chuốc lấy phiền nhiễu. Mộ Dung Trần yên lặng nhìn cặp mắt kia, trong mắt trong suốt nhưng lại không có anh, một chút cũng không có. Thất bại cùng chán nản lại lần nữa dâng lên trong lòng, nặng nề thở dài một hơi, anh buông co ra, không nói câu nào nữa đi ra ngoài. Rõ ràng đã sớm biết cô không yêu anh còn vì điều này buồn phiền. Khó chịu cái gì, bên ngoài có nhiều phụ nữ thiên kim bá mị anh không cần cũng chán ghét, lại khăng khăng miễn cưỡng muốn hái một đóa hoa nhỏ, có thể chết ai đây? Khách chương.